Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn hết nhiều như vậy thực vật, Tham Mộng Lộ đám người bụng vẫn như cũ quắc quắc, không có chút nào phồng lên đứng lên cảm giác. Trên thực tế đây cũng là đương nhiên. Tham Mộng Lộ cái này biến thái cũng không cần nói, thân là thao thiết, nàng dạ dày chính là lỗ đen. Còn có mệnh vận long bối đế, hắc động trùng trùng tiểu thiến, hoàng kim slam tiểu kim, các nàng đều là cường đại sinh vật, lượng cơm ăn căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Tùy tùy tiện tiện liền ăn 3 ngày 3 đêm, cái kia thật sự là rất đơn giản. Không sai, nơi đây đồ ăn không sai, tùy tùy tiện tiện ăn hết một ít, tính toán món ăn khai vị a, trước khi ăn cơm điểm tâm. Tham Mộng Lộ đại còi còi nói, ăn xong cuối cùng một bàn rau, nàng tỏ vẻ đây chỉ là điểm tâm. Điểm tâm. Nghe nói như thế, thiên thượng nhân gian phần đông nhân viên tạp vụ, đầu bếp, cùng với quản lý đều là sợ tới mức bị dày vò, mồ hôi rơi như mưa, nếu như những thứ này đồ ăn chỉ là điểm tâm mà nói, như vậy bữa ăn chính sẽ là bộ dáng gì nữa, sẽ không phải ăn một tháng a. Cho dù bọn họ là nhà hàng, cũng là đi ra việc buôn bán, khách nhân ăn được càng nhiều càng tốt, nhưng là tiếp tục như vậy cường độ cao làm đồ ăn, đây là có thể sẽ người chết. Đã đủ rồi, Mộng Lộ tỷ. Ngươi sẽ không phải quên chúng ta tới Vũ Khúc Tinh chính sự đi à nha, cả ngày ở chỗ này vui chơi giải trí, những tên khốn kiếp kia bạn trên mạng chỉ sợ sớm đã chạy trốn, ở đâu có thể đánh như tử các nàng. Nếu là chúng ta thất ước, chỉ sợ sẽ bị những cái kia bạn trên mạng cười nhạo đến chết, đời này còn có thể ngẩng đầu ư. Đi ra lẫn vào, cũng không có bài mặt. Trùng Tiểu Thiến đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Ha ha, ngươi cho rằng ta lão đại là bạch làm đấy sao? Đừng nhìn mấy ngày nay ta đang dùng cơm, nhưng là ta một chút cũng không có chậm trễ chính sự, những tên khốn kiếp kia ta đã sớm hẹn rồi các nàng buổi trưa hôm nay đi vào Vũ Khúc Tinh Trung ương quảng trường đánh nhau, không đến chính là cháu trai. Tham Mộng Lộ ha ha một tiếng, tỏ vẻ chính mình cho dù ở ăn cơm, cực hát lạp tác, cũng có thể tùy thời tài giỏi chuyện thứ hai, một lòng vận dụng, đây đều là rèn luyện đi ra. Đúng rồi, ta rõ ràng thiếu chút nữa quên Mộng Lộ tỷ bởi vì chơi game do đó rèn luyện đi ra nhất tâm đa dụng kỹ xảo, một bên xem tivi kịch. Một bên chơi game, còn vừa ăn cơm, uống đồ uống, thậm chí còn có thể sao bài tập, toàn bộ cũng không có chậm trễ. Lúc này thời điểm, Trùng Tiểu Thiến cũng muốn nổi lên Tham Mộng Lộ tu luyện ra được thần kỹ. Biết rõ nhĩ lão lớn lợi hại là tốt rồi. Tham Mộng Lộ đứng chắp tay, vẻ mặt tự ngạo. Mộng Lộ tỷ, chúng ta đây còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian khởi hành a, ta đã không thể chờ đợi được muốn đám kia khốn kiếp đánh thành đầu heo. Trùng Tiểu Thiến kêu ầm lên, nàng muốn biểu hiện ra chính mình thân là vương uy nghiêm. Không để cho những cái kia các điêu bạn trên mạng chút lợi hại nhìn xem, cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đi. Tham Mộng Lộ lộ ra rất hung tàn thần sắc, nàng đã ăn uống no đủ, chính là muốn làm chính sự thời điểm. Không cần tìm. Tiểu Kim đứng lên, mặt không biểu tình, tiện tay liền ném ra một khối áo lạc tư kim. Cảm ơn lão bản. Một đám thiên thượng nhân gian nhân viên công tác cảm động đến rơi nước mắt, tất cả đều ăn xong. Vũ Khúc Tinh, Trung ương quảng trường. Giờ phút này tại Tham Mộng Lộ dưới sự dẫn dắt, Trùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim các loại tiểu hài tử hùng hổ đi tới Trung ương quảng trường chính giữa. Cái chỗ này cũng coi là Vũ Khúc Tinh lớn nhất quảng trường, Trung ương có cực lớn suối phun, khắp nơi gieo trồng lấy cây cối, cây xanh râm mát, sống lâu lên lão làng, xanh um tươi tốt, tựa như công viên. Không ít Vũ Khúc Tinh mọi người sẽ đến quảng trường này đi dạo. Mộng Lộ tỷ, đám người kia có thể hay không thật sự đến, không phải là thả chúng ta bồ câu đi à nha. Trùng Tiểu Thiến nhìn chung quanh. Ý đồ tìm được những trò chơi kia ác bá, nhưng là chung quanh quá nhiều người, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều là không có biện pháp tìm được đối thủ. Thả chúng ta bồ câu liền tốt nhất, nói như vậy chúng ta có thể trắng trợn cười nhạo đám kia nhát gan loại kẻ cướp, đến lúc đó ta xem các nàng còn thế nào thế giới trò chơi lẫn vào xuống dưới, ta muốn cho những tên khốn kiếp kia nữ otaku, chui trong nhà, thanh danh mất sạch. Tham Mộng Lộ lộ ra một bộ trí châu nắm bộ dạng, tỏ vẻ mình đã làm xong hai tay chuẩn bị, nếu là đám kia trò chơi ác bá dám đến. Như vậy nàng sẽ giáo dục các nàng, làm cho các nàng biết chút lợi hại, biết rõ xã hội rốt cuộc là cỡ nào tàn khốc. Nếu là đám người kia không dám tới, nàng sẽ đem sự kiện phóng tới trên Internet, lại để cho mọi người tùy ý cười nhạo bọn này nhát gan loại kẻ cướp, bất kể như thế nào nàng đều có thể đại hoạch toàn thắng. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ đến trả là không có đến, chúng ta đều thắng định rồi. Trùng Tiểu Thiến lập tức cảm nhận được chính mình tự hồ ở vào thế bất bại, lúc này cứ yên tâm xuống. Ha ha! Muốn cho chúng ta thanh danh mất sạch, các ngươi ngược lại là làm tốt mộng. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới dám tuyến hạ phó ước, Muốn đánh nhau phải không, chúng ta phụng bồi đến cùng, đi ra lẫn vào, ai sợ ai a. Vừa lúc đó, phía trước lập tức xuất hiện 4-5 cái loli, thoạt nhìn 7-8 tuổi bộ dạng, mỗi cái đều tốt như búp bê tựa như, tinh điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu. Các nàng vóc dáng tuy nhiên lớn lên không cao lắm, nhưng là mỗi cái đều đeo sâu sắc cốc kính râm, giống như lão đại tựa như, hùng hổ tiêu sái đi qua. Bọn này loli hiển nhiên đã nghe được Tham Mộng Lộ bọn người nói mà nói. Ha ha, đi ra đánh nhau, rõ ràng còn mang kính mát, cứ như vậy nhận không ra người ư. Tham Mộng Lộ cười lạnh một tiếng. Ai mang kính mát a, cái gì ánh mắt, chúng ta đây là mắt quần thâm hiểu không? Nghe nói như thế, một cái trong đó tóc vàng loli lập tức liền tức giận đến tạc cọng lông đứng lên. Cái gì? Mắt quần thâm. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, quả nhiên, thật lớn mắt quần thâm, thoạt nhìn đều tốt như kính râm, đây là tối thiểu suốt đêm chơi game một tháng mới có thể lưu lại chiến tích, như vậy nghị lực cùng tinh thần lực đều không phải chuyện đùa, xem ra các ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Ừ, không sai, xem ra nơi đây vẫn có người biết nhìn hàng xịn, nhìn ra được bổn cô nương không tầm thường, không giống vừa rồi cái kia bình nữ như vậy không có nhãn lực sức lực, xem ra ngươi mới là nơi đây lão đại a. Tóc vàng loli rất là thỏa mãn Trùng Tiểu Thiến nhãn lực sức lực. Ngươi cũng rất có nhãn lực, lại có thể nhìn ra được bản vương bất phàm. Trùng Tiểu Thiến lập tức lộ ra tỉnh táo tương kích biểu lộ, nàng đều thấp như vậy điều, rõ ràng còn nhìn ra được nàng mới thật sự là vương, quả nhiên khí chất của nàng bất kể là như thế nào che giấu, như thế nào ít xuất hiện, đều là che giấu không ngừng. Ai là bình nữ, vả vào mồm như vậy độc, xem ra chính là cái lời nói ác độc nữ, nhớ kỹ, ngươi không chỉ có cùng còn xấu a. Tham Mộng Lộ phát điên, phẫn nộ trừng mắt cái này tóc vàng loli. Không sai, cái này đều bị ngươi xem đi ra, nếu như ta không có đoán sai, cái kia chính là trò chơi cuồng nhân, liên quan mày cái bười ăn nhà của ngươi gạo. Tóc vàng loli lộ ra một bộ trí châu nắm bộ dạng. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ lắp bắp kinh hãi, ngươi rõ ràng biết rõ của ta trò chơi nickname, ngươi đến cùng từ chỗ nào điều tra ra được. Nàng có chút lai lịch của mình bị người khám phá cảm giác. Ha ha, đi ra lẫn vào, đương nhiên là tin tức trọng yếu nhất. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, bằng không làm sao dám đi ra lẫn vào a, ngươi nghĩ rằng chúng ta đáp ứng cùng các ngươi ước khung là tùy tùy tiện tiện đấy sao? Đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bên cạnh một cái tóc xanh loli trong tay bưng lấy một quyển sâu sắc sách, trên người tản mát ra tài trí khí tức, đúng rồi, vừa rồi đã quên giới thiệu, của ta trò chơi nickname là Thương Tâm Không Phải Khóc Lý Do Ngu Ngốc Là. Nàng nói ra chính mình trò chơi nickname. Lại là ngươi tên hỗn đảng này, ngươi cái tên này đến cùng ngồi xổm ta bao nhiêu lần? Phục sinh một lần giết ta một lần, lần này ta cuối cùng xem như tìm được chân nhân. Trùng Tiểu Thiến lập tức kêu lên, xoa tay, tự hồ thù mới hận cũ tất cả đứng lên. Ngu xuẩn, tác chiến đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ còn được cho ngươi cơ hội phản kích phải không? Dùng ngươi lớn chừng hột đào đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Nếu như muốn không rõ điểm này, vậy không nên chơi game, trở về học tập tốt a, đi học mới là thích hợp chỗ của ngươi. Tóc xanh loli kinh bỉ nói. Cái gì? Thật là ác độc nữ nhân, rõ ràng bảo ta trở về học tập tốt. Trùng Tiểu Thiến tự hồ nhận lấy đã kích thật lớn, đều có chút tự đóng. Tiểu Thiến, đừng để bên ngoài nàng hù dọa, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, đừng sợ nàng. Tham Mộng Lộ cho Trùng Tiểu Thiến động viên. Tiểu Thiến, đây là ngươi sự thật danh tự ư, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trò chơi tên có lẽ gọi là sai không phải ta mà là cái thế giới này. Tóc xanh loli nhìn xem Tham Mộng Lộ đám người, mở miệng nói. Còn các ngươi nữa trò chơi danh tự ta cũng rõ như lòng bàn tay, phân biệt gọi là, ngươi đối với vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả, ngủ đi trong mộng cái gì cũng có, ta khuyết điểm lớn nhất chính là trí nhớ quá tốt. Nàng chỉ vào mệnh vận long bối đế, vân mộng long đại ý ti cùng ký ức long mã bội nhĩ các loại ấu long nói ra, tự hồ đã sớm đối Trùng Tiểu Thiến các loại ấu long rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, còn ngươi nữa. Tóc xanh loli nhìn xem cuối cùng tiểu kim, sắc mặt tự hồ trở nên rất là ngưng trọng lên. Ngươi chính là lần này chúng ta địch nhân lớn nhất, trò chơi nickname là đắc không phải khuyết điểm mà là khuyết điểm của ngươi. Cái gì? Thằng này chính là đáng giận vô sĩ hèn hạ thổ hào, đắc không phải khuyết điểm mà là khuyết điểm của ngươi. Nghe nói như thế, sau lưng tóc vàng loli bọn người là chấn động, khó có thể tin nhìn xem tiểu kim, các nàng cả đám đều giống như như lâm đại địch giống nhau. Chính là cái này khốn kiếp, để cho chúng ta trò chơi kiếp sống gặp phải nghiêm trọng nhất tan tác cùng ngăn trở, để cho chúng ta gặp phải là hắc ám nhất một ngày. Thiếu chút nữa liền đem chúng ta đã kích được buông tha cho trò chơi, trở về học tập tốt. Lần này sở dĩ đáp ứng ước khung, chính là muốn tìm cái này vô sĩ thổ hào tính sổ. Tóc vàng loli nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới trò chơi chuyện đã xảy ra, nàng vẫn như cũ cảm thấy đó là không có thiên lý một ngày, cái này thổ hào là các nàng mạnh nhất lớn nhất rất ác chi địch. Cái ngày đó, các nàng mấy cái vốn hăng hái, tung hoành thế giới trò chơi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nương tựa theo cao siêu trò chơi kỹ xảo, cùng với đối trò chơi khắc sâu nhận thức, các nàng chiếm cứ trò chơi chiến lược bảng top 10 tên. Nhưng là cái ngày đó cái này vô sĩ thổ hào đắc không phải khuyết điểm mà là khuyết điểm của ngươi xuất hiện, hỗn đảng này dẫm phải bảy màu tường vân từ trên trời giáng xuống, mặt trên người thế giới trò chơi nổi tiếng thiên hạ lục thần giả bộ, một thân thuộc tính mạnh mẽ làm cho người khác tức lộn ruột. Hỗn đảng này cái gì cũng không biết, liền ỷ vào trang bị tốt, một đao, kết quả một đao liền chết luôn các nàng, rảnh máu toàn bộ không. Các nàng điên cuồng đánh vào cái này đứng đấy bất động thổ hào, thậm chí còn tự bạo công kích, cái này thổ hào nhưng là đánh trắm không có, gần kề mất một giọt huyết, hỗn đảng này còn rất người vô tội, rất mơ hồ nhìn xem các nàng. Cái ngày đó các nàng tính ngưỡng sụp đổ, cái gì tẩu vị, cái gì kỹ xảo, trò chơi gì tri thức đều hóa thành hư ảo, nhiều hơn nữa rèn luyện cũng ngăn không được cái này thổ hào một đao. Đã xong, bọn này tiểu cô nương xong đời, đây là bị người xấu theo dõi a. Đã sớm nói tiền tài không thể để lộ ra, cái này có thế chẳng phải gặp nạn rồi sao? Bọn này đáng giận dị tộc, rõ ràng dám ở chúng ta tộc địa bàn dương oai. Ngu xuẩn, đừng hành động thiếu suy nghĩ, không thấy được bọn này dị tộc cường giả rất cường đại sao? Lôi kiếp cảnh cường giả đều có, nếu tùy tiện hành động, chúng ta cũng phải chết trong tay chúng. Đúng vậy, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng là cần thực lực đấy, đừng xúc động chịu chết. Trên quảng trường, không ít người cũng là gặp được một màn này, bọn hắn mỗi người đều là lắc đầu thở dài, cho rằng bọn này tiểu cô nương đoán chừng là xong đời, đã bị đám bắt cóc triệt để nhìn chằm chằm vào. Dù cho Vũ Khúc Tinh coi như là trị an lương địa phương tốt, nhưng là đó là không có xuất hiện cái gì tuyệt thế bảo vật, nếu là xuất hiện lời mà nói, coi như là Vũ Khúc Tinh lực lượng vũ trang cũng trấn áp không nổi bọn này rục trịch dị tộc cường giả. Hiển nhiên, bọn này tiểu cô nương trên người bảo vật đã đầy đủ lại để cho bọn này dị tộc cường giả xuất thủ. Coi như là ngày sau cũng đã không thể tiến vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia, chúng cũng không cần thiết. Có người loại muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là thấy biết đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch hay là rút lui, dù sao bọn hắn vẫn tương đối tiếc mệnh đấy, không thể chết được ở cái địa phương này. Rầm rầm. Theo cái kia hổ tộc cường giả xuất hiện, những cái kia ý đồ cướp đoạt bảo vật dị tộc cường giả rốt cuộc kìm nén không được rồi, mỗi một cái đều là theo bốn phương tám hướng xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện hơn 1000 cái. Chúng mỗi người khí tức cường đại, không ít đều là lôi kiếp cảnh cường giả, đạt tới bất hủ thánh nhân nhưng lại không có, dù sao loại này đẳng cấp cường giả không có khả năng tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia đơn giản xuất động. Đây là các tộc văn bản rõ ràng quy định. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tóc xanh loli rất là bất thiện nhìn xem bọn này dị tộc cường giả, ánh mắt đó là thập phần hung tàn. Vốn nàng đã bị chính mình không có tiền đồ đồng bạn chọc giận gần chết, hiện tại đó là một bụng khí. Nhưng là hiện tại bọn này dị tộc cường giả rõ ràng lại chạy đến xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Thạch thạch, sờ, chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Đem ngươi bên cạnh đống kia châu báu giao ra đây, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Một cái hổ tộc cường giả thạch thạch, sờ cười nói, đằng đằng sát khí. Lão đại, xem tiểu hài này da miệng thịt mềm đấy, hương vị có lẽ rất không tồi. Để cho, đợi chút nữa không bằng cùng một chỗ bắt đi, nếu buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, khẳng định cũng là thượng đẳng nô lệ. Đúng vậy, đều cùng một chỗ đóng gói mang đi, có lẽ còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thuận tiện bắt cóc vơ vét tài sản, làm cho các nàng sau lưng gia tộc xuất tiền chuộc người, khẳng định cũng có thể kiếm lớn một số. Đúng là như thế a, chỉ cần là tiểu hài tử trên người cứ như vậy nhiều bảo vật rồi, như vậy các nàng sau lưng gia tộc có được tài phú còn phải rồi, không hung hăng vơ vét tài sản một số. Như thế nào không phụ lòng cái này thiên năm khó gặp gỡ cơ hội. Phần đông dị tộc cường giả khạc khạc sờ cười nói, con mắt lộ ra rồi thần sắc tham lam, chúng đều là chầm chầm vào tóc xanh loli, trùng tiểu thiến bọn người, không chút nào che giấu ý đồ của mình. Coi như các ngươi hôm nay vận khí không tốt, hôm nay ta tâm tình rất kém cỏi, nhớ rõ kiếp sau nói chuyện chú ý một chút. Tóc xanh loli chầm chầm vào bọn này dị tộc cường giả. Cái gì? Đám kia dị tộc cường giả vốn còn muốn cười ha ha. Trắng trợn cười nhạo cái này loli ý nghĩ hảo huyền, nhưng là một giây sau, cái kia tóc xanh loli động thủ, cái kia đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía chúng một quyền đuổi giết đến. Oanh! Trong nháy mắt, cả khỏa Vũ Khúc Tinh tự hồ cũng rung động bỗng nhúc nhích, sở hữu tất cả thiên địa linh khí đều cứng lại mà bắt đầu, tại thời khắc này Vũ Khúc Tinh ở trên tánh mạng đều là không cách nào nhúc nhích, tự hồ bị một cổ không hiểu lực lượng áp chế. Cái này! Phần đông dị tộc cường giả con mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Chúng cũng phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích rồi, giống như bị một cổ lực lượng triệt để giam cầm lại. Chúng hiện tại đừng nói là muốn nói chuyện, coi như là trong mắt muốn di động thoáng một phát đều là chuyện không thể nào. Đông. Một quyền này đuổi giết tới, những này lòng mang ác ý dị tộc cường giả thân thể lập tức tựu nát bấy rồi, chia năm xẻ bảy, tại nơi này nháy mắt liền biến thành rồi bột phấn, cứ như vậy biến mất. Cái gì? Các loại tất cả mọi người ý thức đều khôi phục thanh tỉnh về sau, bọn hắn mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Quả thực là khó có thể tin nhìn xem một màn này, cái này tóc xanh loli rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng chỉ là một quyền, sẽ đem chút ít dị tộc cường giả đuổi giết thành cặn bã, những cái kia dị tộc cường giả liền phản kháng khí lực đều không có. Hơn nữa một quyền này lực lượng quả thực là vận dụng đến đỉnh hào, quyền kình không có chút nào tiết lộ, toàn bộ oanh kích tại đây chút ít dị tộc cường giả trên người, cũng không có thương hại đến địa phương khác. Hoàn cảnh chung quanh đều không có lọc vào bất luận cái gì phá hư. Có thể nghĩ, cái này tóc xanh loli lực lượng không chỉ có là khủng bố, hơn nữa còn là vận dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đánh xuất 10 gram lực lượng, tự tuyệt đối sẽ không nhiều một khắc hoặc là thiếu một khắc. Hay nói giỡn, chỉ là một quyền, bọn này dị tộc cường giả tự toàn bộ chết rồi hả? Trong đó cũng có trên trăm vị lôi kiếp cảnh dị tộc cường giả A, cơ hồ là ở vào nửa bước bất hủ cảnh giới, cứ như vậy hóa thành tro bụi rồi hả? Cái này tóc xanh tiểu cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn phải hỏi, có thế như thế nhẹ nhõm giết chết lôi kiếp cảnh cường giả người, tự chỉ có bất hủ, chỉ có thánh nhân. Cái gì? Cái này tóc xanh tiểu cô nương là thánh nhân. Ô hát mi thượng đế, bọn này dị tộc cường giả xem như đá trúng thiết bản lên. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn quả thực là không tương tin vào hai mắt của mình, một cái niên kỷ như thế chi tiểu nhân cô nương thực lực rõ ràng khủng bố đến rồi loại trình độ này, tối thiểu đạt đến bất hủ chi cảnh. Trong bọn họ tâm rung động không thôi, dù sao cao cao tại thượng thánh nhân cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đối với phàm nhân mà nói, thánh nhân cái kia chính là như là thần minh đồng dạng tồn tại. Hô, ra quyền đánh chết một đám rác rưởi, cái này tâm tình tốt hơn nhiều. Quả nhiên dùng nắm đấm giảng đạo lý, mới là nhanh nhất đấy. Tóc xanh loli hít một hơi thật sâu khí, lộ ra một bộ sảng khoái tinh thần bộ dáng, phản phất là tam phục thiên uống rồi một lọ nước đá, toàn thân cao thấp đều vô cùng thông thấu. Nàng bóp bóp nắm tay, toàn thân xương cốt ba ba rung động, phản phất vừa rồi chỉ là tập thể dục vận động mà thôi, liền thở một ngụm đều không tính là. Ha ha, ngươi xong đời, nếu như bị trưởng lão biết rõ ngươi đã phá vỡ phong ấn, sử xuất rồi chân thật lực lượng, nhất định sẽ bị giáo huấn đấy. Tóc đỏ loli cười ha ha, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Câm miệng, ngươi cho rằng chuyện này rốt cuộc là ai gây ra đấy, nếu như ta bị trưởng lão bắt đi, các ngươi cũng chiếm không được tốt, ngày sau khẳng định không thể lên mạng chơi game rồi. Ba thoáng một phát. Tóc xanh loli hung hăng gõ một cái tóc đỏ loli. Cái gì? Nghe nói như thế, tóc đỏ loli bọn người sắc mặt thoáng cái tự bước xuống, như cha mẹ chết, nếu như bị trưởng lão trảo trở về lời mà nói, như vậy các nàng vui sướng, ngồi ăn rồi chờ chết nữ otaku, chui trong nhà, sinh hoạt sẽ biến mất. Cạc cạc, xem ra muốn diệt khẩu rồi, đem sở hữu tất cả nhìn thấy chúng ta người xuất thủ toàn bộ diệt đi, như vậy chẳng phải có thể giữ bí mật rồi sao? Tóc đỏ loli thập phần hung tàn nói. Đúng. Ta có thể một ngụm liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt. Tóc vàng loli nhe răng. Nuốt cái gì nuốt, phải hay là không muốn sự tình làm đại? Tóc xanh loli gõ một cái tóc vàng loli đầu, tức giận nói. Ha ha, không nghĩ tới thực lực các ngươi không tệ, rõ ràng còn đem những này bọn đạo chích thế hệ tiêu diệt, có hứng thú hay không đảm đương bổn vương thủ hạ, bổn vương có thể bìa một cái binh mã đại tướng quân cho các ngươi. Chứng kiến tóc xanh loli thực lực, Trùng Tiểu Thiến mắt sáng rực lên, lập tức bay lên rồi mời chào chi tâm. Mình nếu là đã nhận được nhiều như vậy cường lực thủ hạ, đây chẳng phải là có thế nghịch thiên. Nói không chừng có thế đã đảo nhiếp chính vương chính sách tàn bạo. Phong cái gì phong, chuyện này đều là các ngươi làm ra đến đấy, nếu như không là của các ngươi lời nói, hôm nay chuyện này làm sao có thể khiến cho lớn như vậy. Tóc vàng loli nổi giận trong bụng. Thế nào được rồi, nhìn cái gì vậy, xem ngươi bộ dáng tự hồ rất bất mãn, có loại đến cần một khung. Tham mộng lộ liếc xéo liếc. Cần tự cần, ai sợ ai a. Ta đã sớm muốn đánh ngươi rồi. Tóc vàng loli nổi giận. Vèo. Trong nháy mắt, nàng di chuyển tức thời, nhanh như thiểm điện, thoáng cái liền đi tới Tham Mộng Lộ trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn một quyền đuổi giết đi ra ngoài, phản phất liền cái này phiến hư không đều nổ nát rồi, như vậy nắm đấm uy lực không chút nào thấp hơn tóc xanh loli. Thậm chí trong đó tóc vàng loli quái lực mạnh hơn một bậc. Nhưng là Tham Mộng Lộ đã sớm ngờ tới điểm này, nàng một chưởng tựu đưa ra ngoài. Đông. Nắm đấm cùng bàn tay đụng vào cùng một chỗ, lập tức sinh ra đáng sợ sóng xung kích, coi bọn nàng làm trung tâm, lập tức tự đánh bại rồi cái này phiến đại địa, làm vỡ nát phương viên hơn 10 dặm đại địa. Bốn phương tám hướng người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, chung quanh công trình kiến trúc bị dễ dàng phá hủy, thậm chí xa xa cái kia Vũ Khúc Tinh trứ danh quảng trường công trình kiến trúc cũng bị đánh bại rồi, chung quanh bị sang thành bình địa. Có chút bổn sự, rõ ràng có thể đỡ nổi ta một quyền. Tóc vàng Loli có chút giật mình, nàng tuy nhiên đã sớm biết rõ cái này Tham Mộng Lộ thật không đơn giản, trên người thời thời khắc khắc tản mát ra cường đại, bất hủ, không vệ vân, vân, đợi một tí khí tức. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng ngăn trở chính mình một quyền, hơn nữa còn là như thế hời hợt. Nàng bản thể là một đầu thao thiết, là thái cổ thập hung một trong, hung tàn nhất thái cổ di chủng, hơn nữa tiềm lực của nàng cùng chiến lực tựa hồ viễn siêu cùng giai thao thiết, muốn cẩn thận một chút. Tóc xanh Loli con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử vận chuyển huyền ảo lực lượng, tựa hồ xem thấu Tham Mộng Lộ bản thể. Nhưng là nàng cũng có chút giật mình, bởi vì nói như vậy đẳng cấp thao thiết đều đói bụng đến phải cùng da bọc xương đồng dạng, bởi vì thao thiết mỗi ngày sức ăn quá lớn, căn bản tìm không thấy đầy đủ đồ ăn. Thao thiết đồng thời cũng là không sự sản xuất quá cổ hung thú, nếu là tìm không thấy đầy đủ đồ ăn, thao thiết dĩ nhiên là sẽ cướp bóc chủng tộc khác tài bảo cùng lương thực. Có thế chủng tộc khác ở đâu có thể chịu được việc này, nếu là nhỏ yếu chủng tộc chỉ có thể nhịn rồi, nhưng là cường đại chủng tộc tuyệt đối sẽ không buông tha thao thiết, sẽ bị một đường đuổi giết. Cho nên, bình thường thao thiết không phải đang tìm kiếm đồ ăn, tự là tại bị đuổi giết trong quá trình, khắp nơi bị thương, căn cơ bị hao tổn. Như Tham Mộng Lộ loại này ăn được não đầy ruột già, thiếu chút nữa dinh dưỡng quá thừa thao thiết, quả thực là độc nhất vô nhị. Mà bởi như vậy, ăn no được thao thiết đó là tương đương khủng bố, tiềm lực của nàng cùng chiến lực cũng là viễn siêu cùng giai thao thiết, có thể sẽ phát huy ra từ trước tới nay mạnh nhất thao thiết lực lượng. Nhìn cái gì vậy, cùng lão nương đánh nhau, ngươi còn có nhàn rỗi đi nói chuyện với người khác. Về một tiếng, Tham Mộng Lộ thân hình lóe lên, xuyên qua hư không, một quyền tự đập vào tóc vàng Loli trên khuôn mặt, lập tức liền đem nàng nện bay ra ngoài, hoành lao mặt đất trượt rồi mấy trăm km, ven đường đụng nát bấy rồi một tòa nhà công trình kiến trúc. Hèn hạ thao thiết, rõ ràng thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta, nạp mạng đi. Tóc vàng Loli chọc tức, tuy nhiên trúng rồi một quyền này, nhưng lại y nguyên sinh long hoặc hổ vô cùng, theo trên mặt đất dãy dụa leo ra, lập tức phóng tới giữa không trung, cùng Tham Mộng Lộ cùng chết đến cùng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người tại giữa không trung chính giữa đụng nhau rồi hàng trăm hàng ngàn lần, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh, tạc ra nguyên một đám cực lớn hố sâu, vô số công trình kiến trúc bị phá hủy. Dù cho các nàng đã áp chế trên người lực lượng, nhưng là tạo thành phá hư cũng là kinh người. Ha ha, Mộng Lộ tỷ, ta tới giúp ngươi. Trùng Tiểu Thiến kêu la một tiếng, lập tức xông tới. Vèo. Lúc này bên cạnh tóc đỏ Loli vọt ra, chặn đường tại Trùng Tiểu Thiến trước mặt, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Nàng bản thể là Hắc Động Trùng Vương, truyền thuyết tự hồ đã sớm diệt tuyệt quá đồ cổ loại, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng xuất hiện, nghe nói Hắc Động Trùng nhất tộc một khối, sở hữu tất cả Hắc Động Trùng lực lượng đều có thể tặng cho Hắc Động Trùng Vương, nàng một cái liền tương đương với toàn bộ chủng tộc lực lượng, Hắc Động Trùng càng nhiều càng cường đại, đen như vậy Động Trùng Vương lại càng khủng bố. Tóc xanh Loli hé mắt, nghe nói thời đại thái cổ đã từng xuất hiện một nhất hung nhất ác Hắc Động Trùng Vương. Toàn bộ Hắc Động Trùng tộc xuất hiện mấy chục tôn Hắc Động Trùng thánh nhân, kết quả Hắc Động Trùng Vương lực lượng hoành hành không sợ, tung hoành vô địch, một cái liền tương đương với mấy chục tôn thánh nhân kết hợp thể, bất quá cũng là quá mức hung hăng càng quấy, bị vực sâu yêu ma cho tiêu diệt rồi, một trận chiến này thiếu chút nữa lại để cho Hắc Động Trùng diệt tuyệt. Tiềm lực của nàng cũng rất không giống như, viễn siêu lịch sử ghi lại cùng giai Hắc Động Trùng Vương, tự hồ đã nhận được hoàng mỹ bồi dưỡng, cần phải cẩn thận một chút ngàn vạn chớ khinh thường. Nàng chầm chầm vào Trùng Tiểu Thiến. Tự hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, đúng vậy, bổn vương tựu là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Động Trùng Vương, không nghĩ tới ngươi cũng có vài phần kiến thức, đã biết rõ bổn vương tồn tại, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trùng Tiểu Thiến dương dương đắc ý, nàng không chỉ không có sinh khí, ngược lại còn có chút bành trướng, nàng không nghĩ tới chính mình lão tổ lịch sử như vậy uy phong, còn từng là vũ trụ đại hung. Mà nàng cũng muốn siêu việt chính mình lão tổ, trở thành mạnh nhất nhất hung nhất ác Hắc Động Trùng Vương. Duy Nhã độc tôn. Ha ha, Hắc Động Trùng Vương thì thế nào, ngươi cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. Tóc đỏ Loli xông tới, tự hồ toàn thân đều bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm, toàn bộ người như là một vòng thái dương giống như, tách ra vô cùng hào quang. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Trùng Tiểu Thiến cùng tóc đỏ Loli giúp nhau va chạm, bộc phát ra đáng sợ tiếng nổ mạnh, mọi chỗ đại địa bị phá hủy, khắp nơi bị tạc xuất nguyên một đám cực lớn dung nham hố sâu. Các nàng hai cái phá hư trình độ quả thực so Tham Mộng Lộ cùng tóc vàng Loli thêm nữa, hai người quả thực là không kiên nể gì cả. Sưu sưu sưu. Một giây sau, tóc xanh Loli, cùng với cùng còn lại tóc đen Loli, thanh phát Loli lập tức tự vây quanh ở Tiểu Kim. Các ngươi xem ta làm gì, ta là hòa bình sứ giả. Tiểu Kim vẻ mặt người vô tội nhìn xem bọn này Loli. Ha ha, hòa bình sứ giả. Người nào không biết ngươi mới là tại đây nhất hung nhất ác tồn tại, trên người của ngươi cái kia sát khí. canh kim chi khí cùng mũi nhọn chi lực căn bản là không che giấu được. Tóc xanh Loli hé mắt, đám người này chính giữa cũng chỉ có ngươi là ta nhìn không thấu, cũng là người nơi này chính giữa mạnh nhất đấy, đáng giá chúng ta ba cái liên thủ để đối phó ngươi. Oanh! Tóc xanh Loli, tóc đen Loli cùng tóc xanh Loli ba người căn bản không nói nhảm, lập tức tự xuất thủ, hướng phía tiểu kim đuổi giết đi lên, tốc độ nhanh được như là thuấn di. Các nàng nho nhỏ nắm đấm nhưng lại có đủ lấy đạn hạt nhân bình thường uy lực, bốn phương tám hướng khu vực đều bị một quyền đánh thành chân không, so về vừa rồi tóc xanh Loli một quyền đập phát chết luôn rất nhiều dị tộc cường giả uy lực cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đông. Nhưng là tiểu kim nhưng lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích nhâm bằng ba người nắm đấm oanh kích tại trên người nàng, sở hữu tất cả lực lượng đều lập tức bộc phát, phản phất đem hành tinh này đều đánh bại. Bất quá nàng vẫn là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền làn da đều không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Một bước đều không có rút lui, đem sở hữu tất cả lực lượng dễ dàng tiếp xuống. Đau quá. Tóc xanh Loli, tóc đen Loli cùng tóc xanh Loli kêu một tiếng, một quyền này nhưng lại đau đến các nàng kêu to lên, cường hoành phản chấn lực lượng theo tiểu kim thân thể truyền lại đi ra, lập tức tự oanh kích tại trên người các nàng. Các nàng cảm giác mình nắm đấm đánh vào không phải nhân thể ở trên, nhưng lại đánh vào lớp kính tường đồng vách sắt phía trên, đối phương không có bất cứ chuyện gì, ngược lại các nàng bị thương. Đáng giận. Ngươi rốt cuộc là cái gì sinh vật, như thế nào sẽ cứng như vậy? Tóc đen Loli kêu một tiếng, đau đến nàng nước mắt đều đi ra, rõ ràng là chính mình tại đánh đối phương, không nghĩ tới chính mình nhưng lại bị thương, điều này thật sự là quá không hợp lý rồi. Đánh nhau, là không tốt. Về một tiếng, tiểu kim thân hình lóe lên, lập tức liền đi tới tóc xanh Loli, tóc đen Loli cùng tóc xanh Loli trước mặt, đưa tay chính là một cái cổ tay chặt, hướng phía các nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Nguy rồi. Tóc xanh Loli bọn người chấn động. Các nàng phát hiện tiểu kim tốc độ quá là nhanh, hơn nữa vừa rồi lực phản chấn lại để cho động tác của các nàng đã có trong một chớp mắt chần chờ, căn bản là không có cách nào né tránh. Các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ người đã bị tiểu kim một cái cổ tay chặt hung hăng gõ một cái, lúc này thân thể của các nàng thật giống như đạn pháo tựa như từ trên cao rơi xuống dưới đi. Đông. Một giây sau, các nàng ba cái tự hung hăng nện ở trên mặt đất, cứ thế mà ném ra rồi ba cái cực lớn hố sâu, bốn phía đại địa đều chấn ra từng đạo đáng sợ vết rách. Lan tràn mấy trăm km. Đáng giận. Tóc xanh Loli, tóc đen Loli cùng tóc xanh Loli ba cái chọc giận gần chết, các nàng da dày thịt béo được rất, một cái cá chết động thân liền từ hố sâu chính giữa bò lên đi ra. Các nàng hiện tại quả thực là chọc tức, rõ ràng là ba cái đánh một cái, cũng là bị sửa chữa thành cái này bức đức hạnh, thật mất thể diện. Xấu hài tử, cần giáo dục. Tiểu kim thân thể như bóng với hình, tự hồ căn bản không có cho các nàng ba cái thở dốc cơ hội, tay của nàng đao tự hồ dung nhập rồi hư không. Vô thanh vô tức, nhanh chóng như gấp lôi, lại cương mãnh vô cùng. Đông đông đông. Tóc xanh Loli, tóc đen Loli cùng tóc xanh Loli ba người tại trong khoảnh khắc tự bị mấy chục trọng công kích, phản phất thân thể bị gõ mấy mươi bút trọng kích, đem các nàng lập tức tự đánh bay đi ra ngoài. Đáng giận, đừng quá xem thường người a. Ba cái Loli chọc tức, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, tốc độ nhanh như quỷ mị, tuy nhiên các nàng hiện tại bị đánh được mặt mũi bầm dập, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại càng thêm lợi hại. Các nàng ba phương hướng phía tiểu kim đuổi giết tới. Rầm rầm. Giữa không trung trong đó, bốn đạo nhân ảnh không ngừng giao chiến, mỗi lần đụng nhau đều bộc phát ra đáng sợ khí bạo, cả khỏa tinh cầu đều tại nhẹ nhàng rung rung, phản phất tinh cầu sắp vỡ vụn. Các nàng chiến trường cơ hồ là trải rộng rồi cả khỏa tinh cầu, trong nháy mắt rời đi rồi thành phố lớn, đi tới hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy trong rừng rậm, bởi vì các nàng cũng cố kỵ đừng tai họa người vô tội. Có thế dù là như thế, hành tinh này cũng bị phá hư được cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi là gồ ghề, mấy ngàn km rừng rậm đều bị phá hủy hầu như không còn, không có một ngọn cỏ. Đúng lúc này, Vũ Khúc Tinh Thượng mọi người đều là dọa được bị giày vò, trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem cái này 7-8 cái phá hư thần tại Vũ Khúc Tinh không kiên nể gì cả chiến đấu, lạnh run. Bà mẹ nó, cái này mấy tiểu cô nương đến cùng là từ đâu xuất hiện đấy, như thế nào sẽ đáng sợ như thế, có người hay không đi lên quảng quảng A, lại tiếp tục như vậy, Vũ Khúc Tinh đều muốn xong đời. Có người thấy sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm nhận được tựa hồ cả khỏa Vũ Khúc Tinh đều không chịu nổi cái này mấy tiểu cô nương chiến đấu, chỉ cần là tràn ngập đi ra khí tức, đều đè sập hành tinh này. Phàm là tu vi đạt tới trình độ nhất định võ giả, đều có thể cảm nhận được cổ hơi thở này cường hoành. Bọn hắn cũng biết nếu như không phải cái này mấy tiểu cô nương hơi chút còn một điều lý trí, không có toàn lực thi triển quyền cước, chỉ sợ Vũ Khúc Tinh đã sớm hủy diệt tại đây dạng chiến đấu chấn động chính giữa. Bất kể như thế nào, Vũ Khúc Tinh cũng chỉ là bình thường tinh cầu mà thôi. Làm sao có thể chịu đựng được ở thánh nhân uy áp cùng lực lượng? Ai dám lên đi quản, cái này mấy tiểu cô nương ít nhất đều là bất hủ thánh nhân cường giả, dù cho toàn bộ Vũ Khúc Tinh hệ thống vũ khí cùng tiến lên, đều là không làm gì được các nàng. Có người bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn sớm đã đem cái này mấy cái phá hư vương bắt đi lên, ở đâu còn có thể làm cho các nàng tại Vũ Khúc Tinh ở trên không kiên nể gì cả phá hư. Vấn đề là bọn hắn căn bản đánh không qua đối phương, chỉ là chiến đấu ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để đưa bọn chúng phá hủy không biết bao nhiêu lượt, cũng không ai dám đi lên ngăn cản. Dù sao ai dám ngăn cản thánh nhân chiến đấu, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thông tri phụ cận tinh cầu thánh nhân A, lại để cho hắn bỏ ra mặt ngăn lại những này tiểu nữ hài. Có người đưa ra đề nghị của mình. Đã sớm thông tri phụ cận lưu quan thánh nhân, nhưng là hắn biết rõ tình huống về sau, biểu thị mình còn có điểm sự tạm thời không thể tới. Có người bất đắc dĩ nói. Đánh rắm, hắn ngay tại bên cạnh tinh cầu, lại không có bế quan tu luyện vì sao không thể tới. Đối với thánh nhân mà nói, điểm ấy khoảng cách là tốt rồi, đùa giỡn trong nhà tản bộ đồng dạng. Mặc dù đối với thánh nhân nói loại lời này không tốt, nhưng là khả năng lưu quan thánh nhân kinh sợ rồi, dù sao hắn chỉ là bất hủ thánh nhân, đối mặt tám cái ngang cấp, thậm chí là càng mạnh hơn nửa thánh nhân, có chút lực lượng chưa đủ a. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn sắc mặt cổ quái, trên thực tế bọn hắn cũng hiểu rõ lưu quan thánh nhân nghĩ cách, mặc dù đối với phương là thứ bất hủ thánh nhân, thực lực viễn siêu phàm nhân. Nhưng là nếu như cùng cùng giai tám cái bất hủ thánh nhân chống lại lời mà nói, đoán chừng cũng chỉ có bị đánh tàn bạo phần, đoán chừng cái này lưu quan thánh nhân không muốn cuốn vào nhiều như vậy thánh nhân ân oán chính giữa. Cho nên, thằng này cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, đem làm chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Thế nhưng mà chẳng lẽ ngoại trừ lưu quan thánh nhân bên ngoài, tự không có cường đại hơn thánh nhân sao? Có người hỏi. Đương nhiên vẫn phải có, nhưng là phụ cận 10 cái tinh vực nhiều lắm là đều là bất hủ thánh nhân. Liền cận cổ thánh nhân đều rất thưa thớt, những này cường đại thánh nhân muốn chạy đến lời mà nói, hay là cần trình độ nhất định thời gian đấy, không có khả năng lập tức tự đến, ít nhất cần một nén nhang thời gian. Có nhân đạo. Một nén nhang thời gian. Vũ Khúc Tinh chịu đựng được ở sao? Tiếp tục như vậy xuống dưới, vài phút chúng ta tự nguội lạnh. Một đám người vô cùng biệt khuất, đây quả thực là tai bay vạ gió a. Oanh. Vừa lúc đó, Vũ Khúc Tinh trên không hư không vỡ ra. Theo hắc động ở trong chỗ sâu đi ra một đầu cực lớn yêu hổ, nó tản mát ra đáng sợ khí tức, phản phất bốn phương tám hướng thời không đều động lại. Oanh! Cả khỏa Vũ Khúc Tinh tánh mạng tại thời khắc này đều hít thở không thông mà bắt đầu, tại đây đáng sợ thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, suy nghĩ của bọn hắn đều đình chỉ, tự hồ liền thời gian đều trở nên vô cùng chậm chạp, hết thảy đều ở vào bất động trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại xuất hiện một cường đại thánh nhân, hơn nữa còn là yêu tộc hay sao? Rất nhiều lôi kiếp cảnh cường giả sắc mặt đều lục rồi, vốn đụng phải 8 cái thánh nhân tại Vũ Khúc Tinh ở trên chiến đấu, cũng đã là đổ 8 đời xui VC sự tình, không biết bao lâu thời gian không có trải qua rồi. Nhưng là hiện tại hảo chết không chết, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một yêu tộc thánh nhân, hơn nữa thực lực càng tăng cường hoành. Quan trọng nhất là, thấy thế nào cái này yêu tộc thánh nhân cũng không phải đến hành động cùng sự lão đấy, mà là đến gây sự đấy. Bọn hắn cảm giác mình tâm đều nguội lạnh, đời này không may sự đều xuất hiện vào hôm nay. Sớm biết như vậy bọn hắn ngày hôm qua nên chạy trốn, ly khai Vũ Khúc Tinh mới đúng. Có thể hiện tại bọn hắn nói cái gì đều đã chậm, căn bản là trốn không thoát. Ân. Vốn đang tại tiến hành kịch liệt chiến đấu Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, còn có tóc xanh Loli, tóc vàng Loli bọn người là lập tức dừng tay, các nàng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Khúc Tinh trên không, lập tức tự chứng kiến đầu kia không kiên nể gì cả tản mát ra thời không lĩnh vực khí tức yêu hổ. Mỗi người sắc mặt đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên, cái này đầu yêu hổ thực lực viễn siêu các nàng tưởng tượng. Thật sự là một đám phế vật, không nghĩ tới chuyện này còn cần bổn tọa xuất thủ. Cái này đầu yêu hổ trên cao nhìn xuống, sắc mặt rất là ngạo mạn, tuy nhiên vừa rồi ta muốn nói như vậy, nhưng là thấy đến mấy người các ngươi sẽ biết, những thủ hạ của ta bị chết không oan, rõ ràng không có cái gì nhãn lực kính trơ chọc phải bất hủ cấp bậc cường giả. Bất quá ngẫm lại cũng là rất bình thường. Trên người đã dám can đảm mang theo trân quý như thế vũ trụ cấp khoáng thạch, nếu như không có tương đương trình độ thực lực lời mà nói, nào dám làm ra loại này ngốc nghếch sự tình. Nó nhàn nhạt nhìn xem Tiểu Kim bọn người, hiển nhiên vừa rồi chuyện đó xảy ra cũng bị nó toàn bộ biết được. Vốn nó còn muốn cho dưới tay mình xuất thủ, tiêu diệt bọn này tiểu nữ hài, cướp đoạt những cái kia trân quý vũ trụ khoáng thạch, như vậy tự cũng không xúc phạm nhân tộc cùng yêu tộc điều ước, duy trì hòa bình. Nhưng là không nghĩ tới thủ hạ của mình lập tức đã bị diệt đi. Kế hoạch triệt để tan vỡ. Điều này cũng làm cho nó không thể không tự mình đứng ra mặt bàn, dù sao Tiểu Kim trên người vũ trụ khoáng thạch là nó nhu cầu cấp bách bảo vật, tìm thời gian rất lâu cũng còn không tìm được, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này có thể gặp được, thậm chí vẫn là như vậy dễ như trở bàn tay. cho nên, bất kể như thế nào nó đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, dù cho bởi vì chuyện này đắc tội với người tộc cũng là như thế, nhiều lắm là đời này nó đều không đến nhân tộc thống trị lãnh thổ quốc gia là được rồi. Nó đã làm tốt rồi sở hữu tất cả chuẩn bị tâm lý. Ngươi là người nào? Tóc xanh Loli cảm nhận được lớn lao nguy cơ, nàng biết rõ cái này đầu yêu hổ thực lực không thể tầm thường so sánh, đã vượt qua cận cổ thánh nhân, đạt đến trung cổ đỉnh phong chi cảnh, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực. Thậm chí chỉ là chênh lệch một bước, cái này đầu yêu hổ có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn chức viễn cổ. Có thể nói, cái này đầu yêu hổ là trước nay chưa có cường địch. Bổn tọa liệt hổ yêu thánh, chính là trung cổ thánh nhân. Liệt hổ yêu thánh thanh âm ông tác hưởng, các ngươi cũng có tư cách biết rõ bổn tọa danh hào, hôm nay cũng coi như các ngươi không may, trên người rõ ràng có bổn tọa nhu cầu cấp bách vũ trụ khoáng thạch, hơn nữa giá trị xa xỉ, cho nên cũng chỉ có cho các ngươi đi chết rồi. Nó căn bản là không nói nhảm, bởi vì nó biết rõ nơi này là nhân tộc địa bàn, rất có thể cường đại thánh nhân tùy thời đều hàng lâm, nó phải tốc chiến tốc thắng, đem những này tiểu nữ hài toàn bộ diệt đi, lại cướp đoạt bảo vật ly khai. Hiện tại nó cũng không có nhiều như vậy tâm tư cùng những này tiểu nữ hài nói nhảm cái gì, chỉ có giết đi một chữ. Oanh. Nó một cái cực lớn màu đỏ hổ trảo đuổi giết xuống, phản phất cả khỏa vũ khúc tinh đều tại nó hổ trảo trong đó, sở hữu tất cả thời không pháp tắc đều bị nó một trảo này nắm ở trong tay. Tại nơi này nháy mắt, phương viên mấy ngàn vạn km thời không đều bất động xuống, bất cứ sinh vật nào đều không thể nhúc nhích, tự hồ cũng bị bất động tại đây một giây chính giữa. Đối mặt trung cổ cấp bậc thánh nhân. Bất luận cái gì phàm nhân cũng là con sâu cái kiến, thậm chí liền cận cổ thánh nhân đều khó có khả năng là đối thủ, căn bản chống lại không được khống chế rồi thời gian pháp tắc tồn tại. Nguy rồi. Tóc xanh Loli bọn người sắc mặt đại biến, các nàng thực lực tuy nhiên coi như là cường đại, nhưng là nhiều lắm thì bất hủ đỉnh phong mà thôi. Có lẽ bằng vào bản thân cường đại thiên phú, có thể cùng cận cổ thánh nhân chống lại một hai. Nhưng nếu như muốn chống lại lĩnh ngộ thời không pháp tắc trung cổ thánh nhân lời mà nói, đó là tuyệt đối với chuyện không thể nào. Vừa lúc đó, Tiểu Kim lập tức tự động, nàng một đôi ngốc nảy sinh con mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, thật giống như một đầu theo ngủ say chính giữa thức tỉnh mãnh hổ. Hoàng Kim Slam thứ 5 thần thông, cứng rắn vô đối. Đây là Tiểu Kim dung hợp đại địa mẫu thạch do đó đã lấy được chấn động pháp tắc. Có thế dễ dàng mở ra thế gian hết thảy vật chất, không có cái gì đó có thể ngăn cản phong mang của nó. Xíu, u u. Trong nháy mắt, từ trên người Tiểu Kim bộc phát ra một đạo màu đen kiếm quang, phản phất đem cái này khoảng cách không đều cắt ra nhâm gì ngăn cản tại trước mặt vũ trụ pháp tắc, đều bị dễ dàng mở ra. Một kiếm này uy lực mạnh hoành, tự hồ đem cái này phiến hư không đều cắt thành hai nửa. Đông. Lúc này, cái kia đuổi giết mà đến màu đỏ hổ trảo lập tức đã bị một kiếm này bổ ra, cắt thành hai nửa. Thậm chí đạo này màu đen kiếm quang hướng phía liệt hổ yêu thánh cắt đi qua. Cái gì? Liệt hổ yêu thánh ngẩn người, nó vô ý thức thân thể tránh né rồi thoáng một phát, đạo này màu đen kiếm quang hoành sát mà qua, nhưng là chung quanh bạo phát đi ra mũi nhọn chi lực, nhưng lại đem nó trên mặt cắt ra một vết thương, chảy ra máu tươi. Thật là lợi hại. Tóc xanh Loli bọn người mộng rồi, tâm thần rung động không thôi, các nàng ở đâu còn không rõ ràng lắm vừa rồi Tiểu Kim căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là cùng các nàng chơi đùa mà thôi. Nếu là thật sự đem hết toàn lực lời mà nói, chỉ là một kiếm này, cũng đủ để đem các nàng cắt thành hai nữa. Tài chánh của ta đại thần lợi hại như vậy đấy sao? Trùng Tiểu Thiến đều có điểm mộng rồi, nàng thế nào cảm thấy tại chính mình vương quốc trong đó, chính mình cái quốc vương mới là yếu nhất đấy, mỗi người đại thần đều so với chính mình dữ dội, còn muốn mưu hướng soán vị. Tiểu quỷ. Giờ phút này, liệt hổ yêu thánh sắc mặt âm trầm phải mệnh, nó nhìn mình trên mặt nhiều ra một đạo vết máu, lập tức là vừa sợ vừa giận. Ai cũng không cách nào hình dung nó giờ phút này lửa giận. Nếu không là vừa rồi nó kịp thời né tránh, chỉ sợ chính mình đã bị một kiếm này đã thương nặng. Ngươi chọc giận ta, xem như triệt để chọc giận ta liệt hổ yêu thánh, vừa rồi bổn tọa đích thật là xem thường ngươi, nhưng là từ giờ trở đi sẽ không rồi, bổn tọa muốn xé nát ngươi, đem ngươi toàn thân cao thấp huyết nhục đều nuốt vào đi, cho ngươi mảnh giáp không lưu biết không? Liệt hổ yêu thánh giận không kèm được. Từ trên người nó bộc phát ra khủng bố yêu khí, mây đen rậm rạp che khuất bầu trời, bao trùm phương viên mấy tỷ km, chung quanh mấy vạn khỏa tinh cầu đều đang rung động, sở hữu tất cả vũ trụ bổn nguyên chi lực đều hội tụ trong đó. Đây là thân là trung cổ yêu thánh lửa giận, quả thực là có thế hủy thiên diệt địa. Đã xong, chết chắc rồi, chúng ta triệt để chết chắc rồi. Trung cổ yêu thánh nổi giận, lần này chúng ta ai cũng phải chết, ai cũng không cách nào sống. Quá xui xẻo, thế nào lại gặp loại chuyện này, chúng ta đều là người vô tội đấy. Vũ khúc tinh phần đông cường giả cảm nhận được như vậy khí tức, bọn hắn khuôn mặt đều dọa được triệt để lục lên, cho dù bọn họ cảm giác không đến trung cổ yêu thánh rốt cuộc là cỡ nào cường đại. Nhưng là bọn hắn lại biết một chút, Chính mình tại Trung Cổ yêu thánh lửa giận phía dưới căn bản là không có biện pháp sống, dù là chỉ là ảnh hưởng còn lại, đều đủ để đem vũ khúc tinh hủy diệt vài chục lần. Vấn đề là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp trốn, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết. Đi chết đi, các ngươi bọn này tiểu quỷ, huyết mạch thần thông, liệt hổ ma trảo. Liệt hổ yêu thánh gầm lên một tiếng, nó trên người lực lượng lần nữa bành trướng, bao trùm phương viên mấy tỷ km, tự hồ khí thế so với trước càng cường đại hơn rồi, đạt đến trung cổ đỉnh phong chi cảnh. Thân thể của nó quả thực che khuất bầu trời, luận võ khúc tinh cũng còn muốn khổng lồ. Vèo. Trong nháy mắt, nó một cái màu đỏ hổ trảo theo ngoài không gian đuổi giết tới, bốn phía thời không pháp tắc bị thay đổi, sinh ra đáng sợ năng lượng vòng xoáy, hổ trảo trung tâm không ngừng xoắn giết, sinh ra khủng bố vòng xoáy chi lực. Tự hồ bất luận cái gì hết thảy tánh mạng, hết thảy vật chất, đều ở đây vòng xoáy chi lực chính giữa bị triệt để xoắn giết thành bụi phấn. Đồng thời nó đuổi giết trong nháy mắt, cũng dung nhập rồi hư không, điều khiển rồi ức vạn km vũ trụ bổn nguyên năng lượng, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, sinh ra kinh thiên động địa một kích. Nó đây là muốn đem hết toàn lực, cái này là cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Hiển nhiên nó muốn đem tiểu kim bọn người, tính cả hành tinh này ở trên sở hữu tất cả tánh mạng đều cùng một chỗ bóp vỡ. Chỉ có đem đám người này toàn bộ giết chết, mới có thể phát tiết nó lửa giận trong lòng, bằng không mà nói nó liệt hổ yêu thánh mặt hướng ở đâu đặt. Nguy rồi, chỉ sợ muốn sử xuất cuối cùng đòn sát thủ mới có thể ngăn cản xuống. Tóc xanh loli con mắt lộ ra trầm trọng chi sắc, đối mặt công kích như vậy. Chỉ có vận dụng trưởng lão cho mình lưu lại thủ đoạn, mới có thể còn sống xuống. Vấn đề là một khi sử dụng lời mà nói, các nàng lần này thí luyện nhiệm vụ tự đã thất bại, mà các nàng cũng sẽ bị trưởng lão trảo trở về, rốt cuộc không cách nào vượt qua loại này ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Bất quá vì bảo vệ tánh mạng, dù cho sử xuất đòn sát thủ cũng là không có biện pháp sự tình, cũng không thể ở chỗ này bị diệt. Thần thông chính, thiên tinh chi khu. Tiểu Kim giờ phút này vô hỷ vô bi, nàng một đôi mắt tự hồ bày biện ra màu trắng. Tự như tấm gương giống như, toàn thân cao thấp tự hồ cũng biến thành thủy tinh bình thường sắc thái. Đây cũng là trên người nàng thứ 9 thần thông, hóa thành thiên tinh chi khu, không thể phá vỡ nhân vật gì lý hệ công kích đều có thể tạm thời miễn dịch một lần, thời gian khoảng cách một canh giờ, này năng lực đến từ chính thiên tinh thạch. Bất quá nàng cũng biết chỉ có thể ngăn cản một lần, nếu là ngăn cản rồi lần này còn không được, cũng chỉ có thể chạy trốn rồi. Có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đây phiến hư không, như là thần chi giống như. Phản phất bất luận cái gì thời không pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn đứng ở trên hư không bên ngoài, xa xa nhìn xem vũ khúc tinh nội bộ, tự hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại, vô số sương mù, trực tiếp tự đã tới tiểu kim, tham mộng lộ, trùng tiểu thiến bọn người trên thân. Mà người này trên người thời không pháp tắc vặn vẹo, thời gian tốc độ chảy cực kỳ chậm chạp, phản phất bên cạnh hắn đi qua một năm, ngoại giới mới đi qua một giây, thậm chí sự xuất hiện của hắn, liệt hổ yêu thánh cũng là cảm giác không đến, phản phất độc lập với thứ nguyên bên ngoài. Chủ nhân. Đúng lúc này, một đầu màu xanh con ngé cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ cận, nó chính là Thanh Ngưu, mà người tới chính là Hạ Bình. Tại trùng tiểu thiến bọn người gặp được nguy hiểm thời điểm, Thanh Ngưu tự nhiên cũng cảm giác đến rồi loại tình huống này, cho nên liền lập tức thông tri Hạ Bình, mà Hạ Bình tự thông qua Sơn Hải Kinh, trực tiếp truyền tống đến cái chỗ này. Đã biết rõ cái này mấy cái gia hỏa không bớt lo, cả ngày cho ta gây phiền toái. Hạ Bình bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết dựa theo cái này mấy cái ngôi sao tai họa tính cách. Nếu là thả ra lời mà nói, nhất định sẽ huyên náo long trời lỡ đất, nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này họa xong được nhanh như vậy, rõ ràng còn trêu chọc một trung cổ đỉnh phong yêu thánh. Cái này cũng không phải các nàng gặp rắc rối. Thuần túy là không may, gặp một như vậy không giảng quy củ trung cổ yêu thánh. Thanh Ngưu khó được cho trùng tiểu thiến bọn người giải thích rồi thoáng một phát. Đích thật là không tuân thủ quy củ, xem ra cái này liệt hổ yêu thánh là muốn tìm cái chết rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Bất quá ta xuất hiện tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia sự tình không thể bộc lộ ra đi, nếu không chỉ sợ sẽ bị người có ý chí nhìn ra chút gì đó, hay là tốc chiến tốc thắng A. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ, ngón tay hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm, hư không lập tức sinh ra đời từng đợt rung động. Oanh! Trong thời gian ngắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mười mấy vạn năm ánh sáng đều bao phủ khổng lồ tạo vật lĩnh vực, tại nơi này nháy mắt toàn bộ thời không tựa hồ cũng dừng lại. Cái gì? Tại nơi này nháy mắt. Cái kia liệt hổ yêu thánh lập tức tự mộng rồi, nó vốn cực kỳ dữ tợn, hung tàn sắc mặt cũng là dừng lại xuống, đúng lúc này nó phát hiện mình cực lớn hổ trảo sắp tới gần vũ khúc tinh. Rõ ràng chỉ là chênh lệch một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là cái kia phản phất là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt giống như, mặc kệ nó cố gắng như thế nào, đều là không cách nào tới gần, tự hồ có một cổ khủng bố lực lượng bao phủ chính mình. Người nào? Rõ ràng ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi, lập tức cho bổn tọa lăn ra đây. Liệt hổ yêu thánh gào thét một tiếng. Nó vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu, của lực lượng này rõ ràng cho thấy bao trùm trên mình, cho nên mới có thế như vậy dễ dàng khống chế chính mình. Mà có được như vậy lực lượng tồn tại, tối thiểu đều là viễn cổ thánh nhân. Nó vận chuyển trong cơ thể mình thần thông, ý đồ giãy giụa như vậy thời không lĩnh vực trói buộc, nhưng là mặc kệ nó như thế nào giãy giụa, đều không có biện pháp, chính mình phản phất là chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu. Liệt hổ yêu thánh, ngươi rõ ràng dám ở nhân tộc Dương Oai, vốn ta muốn giết rồi ngươi, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cái kia hay là lợi cho ngươi quá, vậy đem ngươi cách chức làm súc sinh, đời đời kiếp kiếp đều đem làm nô lệ a. Một giọng nói ở trên hư không chính giữa vang lên, cao cao tại thượng, ẩn chứa vô cùng uy năng. Người nào? Liệt hổ yêu thánh quá sợ hãi, nó điên cuồng giãy giụa, cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, nhưng là đã chậm, một đầu ngón tay theo hư không thò ra, hướng phía thân thể của nó nhẹ nhàng một điểm. Đông. Trong thời gian ngắn, một cổ cường hoành tạo vật chi khí thẩm thấu hư không, phản phất sống lại giống như, thẩm thấu tiến vào liệt hổ yêu thánh thân thể, thoáng cái tựu tan rã rồi nó trên người thời không lĩnh vực. Đồng thời cổ này tạo vật chi khí bao trùm toàn thân của nó, thẩm thấu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, khống chế rồi mỗi một cái tế bào, tự hồ tạo thành một tòa đặc biệt huyền ảo trận pháp. Oanh. Một giây sau, liệt hổ yêu thánh cái kia so tinh cầu còn khổng lồ mấy chục lần thân hình giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại thu nhỏ lại, áp súc, không ngừng áp súc. Cuối cùng thân hình của nó đại khái chỉ có mèo hoang lớn nhỏ, đồng thời nó trên người sở hữu tất cả lực lượng đều bị phong ấn, đã cùng bình thường kích ti lực lượng không có gì khác nhau rồi. Mặc cho ai cũng nhìn không ra cái này bình thường kích ti tựu là đã từng, hung tàn tà ác tàn nhẫn, không ai bì nổi, kiệt ngạo bất tuần, thực lực đạt tới trung cổ cảnh đỉnh phong liệt hổ yêu thánh. Không không không, ngươi cái này ác ma, ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Vội vàng đem ta biến trở về ra, đem ta biến trở về ra, ngươi đến cùng biết không biết mình đắc tội một kinh khủng bực nào đại nhân vật. Liệt hổ yêu thánh hoảng sợ tới cực điểm, nó rõ ràng phát hiện mình trên người sở hữu tất cả lực lượng đều đã mất đi, toàn bộ thân hình cũng biến thành bình thường kích ti. Nó cũng phát huy không ra cái gì lực lượng, trên thực tế nó đã cùng bình thường mèo hoang không có gì khác nhau rồi. Tạo vật pháp tắc đích thật là huyền diệu vô cùng, quả thực tựu là thần linh bình thường pháp tắc chi lực. Xa xa, Hạ Bình thấy như vậy một màn, lập tức vô cùng cảm khái. Hắn rất ít sử dụng tạo vật pháp tắc đi cải tạo tánh mạng, nhưng là vừa sử dụng, hắn liền phát hiện tạo vật pháp tắc cùng tạo vật chi khí cường hoành, cứ thế mà đem một không ai bì nổi, cao cao tại thượng trung cổ thánh nhân cách chức làm một cái mèo hoang, khiến nó mất đi sở hữu tất cả lực lượng. Có thể nghĩ, cổ này tạo vật chi lực cường đại. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một viễn cổ thánh nhân đều có như vậy tạo vật chi lực, tầm thường viễn cổ thánh nhân cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm đem một trung cổ đỉnh phong thánh nhân biến thành mèo hoang. Điều này cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ pháp lực, cùng với đối với tạo vật pháp tắc cực kỳ khắc sâu nhận thức, bằng không mà nói căn bản không cách nào làm được. Không hổ là chủ nhân, rõ ràng đem tạo vật pháp tắc vận dụng đến xuất thần nhập hóa tình trạng, đoán chừng coi như là thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có chủ nhân như vậy sử dụng kỹ xảo, cùng với đối với tạo vật pháp tắc khắc sâu nhận thức. Thanh Ngư bội phục không thôi, lúc trước nó lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân cũng là viễn cổ thánh nhân, nhưng là cũng không có như là Hạ Bình cường hoành như vậy. Cường đại được cơ hồ là không giảng đạo lý cái chủng loại kia. Nó cảm giác mình chủ nhân thực lực bây giờ, coi như là không sử dụng thánh khí cùng thần khí, cũng đủ để địch nổi thái cổ thánh nhân. Đúng rồi, tự hồ Vũ Khúc Tinh cũng bị cái này mấy tiểu tử kia phá hư được rất nghiêm trọng, hay là khôi phục một chút đi, các nàng xông họa, còn phải ta đến chùi đít. Hạ Bình thập phần bất đắc dĩ. Bất quá ai bảo các nàng là người một nhà, hắn chỉ có thể là hỗ trợ ok vấn đề này. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên. Trên người lập tức xuất hiện một kiện pháp bảo, Vĩnh Hằng Thời Chung. Thời gian hồi tưởng. Hạ Bình đem trên người mình pháp lực quán thâu đến Vĩnh Hằng Thời Chung trên người, lập tức Vĩnh Hằng Thời Chung bộc phát ra một cổ cường hoành thời không lĩnh vực chi lực, bao trùm phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng. Cái này nháy mắt, tại Vĩnh Hằng Thời Chung lực lượng bao phủ phía dưới, hết thảy thời không đều ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Đem hành tinh này hồi tưởng đến nửa ngày trước kia bộ dạng. Xoạch một tiếng, Hạ Bình vỗ tay phát ra tiếng. Oanh. Một giây sau, Vĩnh Hằng Thời Chung ở trên kim đồng hồ tí tách bỗng nhúc nhích, bốn phương tám hướng thời không bắt đầu chuyển động, thời gian tại rút lui, tự hồ sở hữu tất cả vật chất đều tại hồi tưởng. Những cái kia bị Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ bọn người phá hư dấu vết toàn bộ đều khôi phục nguyên trạng, thật giống như hành tinh này chưa từng có bị người phá hư qua giống như, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên lúc này không hồi tưởng lực lượng chỉ có thể tác dụng tại vật chất ở trên, không cách nào tác dụng tại tánh mạng ở trên, cho nên đã người bị chết. Cũng không cách nào nửa lần sống lại. Thật lợi hại. Đứng ở một bên Thanh Ngưu cảm khái không thôi, nó bất kể là nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy Vĩnh Hằng Thời Chung vĩ đại, không hổ là bao trùm tại cao hơn hết thần khí, lực lượng như vậy không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy. Thú vị, cái này mấy tiểu cô nương là tiểu kim bằng hữu của các nàng sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đứng ở trên hư không bên ngoài, cũng có thể chứng kiến tóc xanh loli bọn người. Hắn địa ngục kim ô nhãn hiện tại vô cùng cường đại, dù cho cách hơn vạn năm ánh sáng, đều có thể đem xa xa đồ vật thấy rất rõ ràng, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Bằng hữu. Khả năng coi như là bằng hữu, dù sao hẳn là không đánh nhau thì không quen biết. Thanh Ngưu mỉm cười, các nàng cũng là tốt hơn hài tử, bất quá thực lực của các nàng rõ ràng có thể cùng Thao Thiết, Hắc Động Trùng Vương, Hoàng Kim Slam địch nổi, xem ra lai lịch của các nàng cũng rất không. Đương nhiên không tầm thường, các nàng thế nhưng mà cái á. Hạ Bình mỉm cười. Hắn địa ngục kim ô nhãn khám phá hết thảy ngụy trang, những này cái á trên người bao phủ thần bí pháp tắc chi lực. Ngụy trang rồi trên người các nàng huyết mạch cùng lực lượng, khiến cho trên người các nàng cái á chi lực không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là cổ này pháp tắc chi lực có thể giấu giếm được những người khác, nhưng lại không thể gạt được hắn. Cái á. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu thân thể không khỏi chấn lên, quả thực là khó có thể tin, bởi vì cái á thế nhưng mà vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, nhưng là cái á số lượng chi rất thưa thớt cũng là mọi người đều biết đấy. Nó sống rồi thời gian lâu như vậy, có thể nhìn thấy cái á cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy, nhưng là hiện tại rõ ràng vừa xuất hiện tựu là 5 cái á, thật sự là không thể tưởng tượng. Truyền thuyết sâu trong vũ trụ có một chỗ bí cảnh, kỳ danh là cái á thiên đường. Hạ Bình hé mắt, chỗ này bí cảnh chính là thời đại thái cổ, những cái kia cường đại cái á sáng tạo ra đến đấy, mục đích đúng là vì thu nhận những cái kia tán lạc tại vũ trụ các nơi nhỏ yếu cái á, miễn cho các nàng bị người xấu lợi dụng. Nhưng là dần dà, chỗ này phương tiện đã trở thành cái á đám bọn chúng thiên đường, cái á đám bọn chúng quốc gia, cho chính là rồi vô số cái á. Hắn nói ra tự mình biết tình báo. Từ khi đạt được tiểu ngốc về sau, hắn cũng vô ý thức thu thập về cái á đủ loại tình báo. Chủ nhân có ý tứ là, bọn này tiểu nữ hài rất có thể tựu là đến từ cái á thiên đường. Thanh Ngưu nói. Không phải khả năng, tất nhiên như thế. Hạ Bình mỉm cười, cái á số lượng cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa rơi lả tả vũ trụ các nơi, nơi nào sẽ đơn giản như vậy tự tụ tập năm đầu còn nhỏ cái á, chỉ có xuất từ cái á thiên đường mới có như vậy khả năng. Đã như vậy, các nàng đó tại sao lại xuất hiện tại thế giới loài người? Các nàng không phải một mực dừng lại ở cái á thiên đường, ngăn cách đấy sao? Thanh Ngưu khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, coi như là cái á có gặp may mắn thiên phú, nhưng là cũng là cần phát triển đấy. Hạ Bình nói, đoán chừng là cái á thiên đường những cái, kia cường đại cái á, vì đào tạo những này còn nhỏ cái á, tự làm cho các nàng đi vào đủ loại địa phương tiến hành lịch lãm rèn luyện. Hắn nói ra suy đoán của mình. Chủ nhân suy đoán hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng. Thanh Ngưu gật gật đầu. Thú vị, ngược lại là không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể tìm được tiến vào cái á thiên đường manh mối, như thế đúng dịp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hắn đối với cái này trong truyền thuyết cái á thiên đường một mực rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa tiểu ngốc nếu là muốn trở thành lớn lên lời nói, chỉ sợ cũng là cần tiến vào cái á thiên đường, đạt được tương quan tình báo. Nói như vậy, muốn hay không đem các nàng bắt lại, thẩm vấn một phen. Thanh Ngưu đưa ra đề nghị của mình. Không cần, im lặng chờ đợi coi như xong. Nhân quả kết nối là vĩnh viễn sẽ không đoạn đấy, chỉ cần các nàng phản hồi cái á thiên đường, như vậy ta dĩ nhiên là sẽ biết cái á thiên đường ở địa phương nào, không cần thẩm vấn. Hạ Bình mỉm cười, trên người hắn có nguyên nhân quả sách, có thể cảm giác đến sở hữu tất cả cùng chính mình sinh ra liên hệ người nhân quả, căn bản không cần thẩm vấn đối phương phiền toái như vậy. Chuyện ngày hôm nay tựu dừng ở đây rồi, ta trước tiên hồi trở lại Huyền Hoàng Thành, tiếp chuyện kế tiếp tựu giao cho ngươi đến xử lý. Hạ Bình một bước bước ra. Lập tức tự dung nhập rồi hư không, biến mất ở cái địa phương này. Cái này đầu liệt hổ yêu thánh làm sao bây giờ đâu này? Đúng rồi, đưa cho Trùng Tiểu Thiến đem làm lễ vật a, thân là vương, tự nhiên cần một cái tương đương cường lực hộ vệ. Thanh Ngưu mỉm cười, bàn tay lớn một trảo, lập tức liền đem không ngừng giãy giụa, vô cùng biệt khuất, bị biến thành mèo hoang liệt hổ yêu thánh bắt đi, sau đó lập tức tự ném vào rồi vũ khúc tinh. Không, ngươi cái này ác ma, ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Vội vàng đem ta biến trở về đến, ngươi đến cùng có biết hay không chính mình đắc tội một pho tượng kinh khủng bực nào đại nhân vật. Liệt hổ yêu thánh hoảng sợ tới cực điểm, nó rõ ràng phát hiện mình trên người tất cả lực lượng đều đã mất đi, toàn bộ thân hình cũng biến thành bình thường kitty bình thường. Nó cũng phát huy không xuất ra bất luận cái gì lực lượng, trên thực tế nó đã cùng bình thường mèo hoang không có gì khác nhau. Tạo vật pháp tắc đích thật là huyền diệu vô cùng, quả thực chính là thần linh bình thường pháp tắc chi lực. Xa, Hạ Bình thấy như vậy một màn, lập tức vô cùng cảm khái. Hắn rất thích sử dụng tạo vật pháp tắc đi cải tạo tánh mạng, nhưng là vừa sử dụng, hắn liền phát hiện tạo vật pháp tắc cùng tạo vật chi khí mạnh mẽ,